Giấy ngắn tình dài, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2014, đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý, cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Trước kia cô đã gặp được anh ở đây. Bình tĩnh thế cơ à, không tồi, không tồi. Em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu, cái gì nhịn được thì nhịn. Chị nghĩ anh ấy sẽ cưới em sao? Đêm nay, Hoắc Cận Thành không về. Anh không vào phòng ngủ, hình như là vào phòng cho khách một lúc rồi mới đi ra, chắc là đi tắm. Sau đó lại vào phòng sách cứ bận bịu như thế đến tận sáng. Bình tĩnh thế cơ à, không tồi, không tồi. Em đã tu luyện thành công bước đầu để trở thành phu nhân nhà giàu, cái gì nhịn được thì nhịn. Biết anh đang ở trong căn nhà trống trải tịch mịch này, cho dù không ở cạnh mình thì ít nhất lòng cô vẫn yên tâm hơn, thế nên cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi. Ôn Lạc chuẩn bị một bàn đồ ăn, gọi điện hỏi anh khi nào trở về thì lại là trợ lý nghe máy. Phu nhân nhà giàu, 1, 10 đầu ngón tay không chạm nước xuân, vào tháng 3, nước mùa xuân rất lạnh. Câu có ý nói vào tháng 3 không cần phải chạm vào nước lạnh, ám chỉ gia đình có điều kiện. Hoắc Cận Thành không mê siêu tầm tranh, lúc trước tới đây cũng vì có người quen lâu năm thích vẽ tranh, vì vậy anh mới có thể dành ra thời gian quý báu của mình mà tới đi dạo phòng tranh với người ta. Giọng nói ôn hòa, không cảm xúc của nam trợ lý vang lên. Xin lỗi cô Ôn, tối nay Hoắc tiên sinh có buổi tiệc xã giao rất quan trọng, bây giờ đang trao đổi với đối tác, không tiện nghe điện thoại. Làm phu nhân nhà có quyền thế, nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi sa đọa, trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà tra hỏi. Còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Ngoài chính cô, ngoài anh, ngoài Kỳ Nhan thì có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của cô chứ? Buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm, Ôn Lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp. Cô sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi đến phòng tranh mộc từ. Trước khi gặp Hoắc Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, 10 đầu ngón tay không chạm nước xuân. 1, sau lại nghe người ta nói, con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày, thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Buổi tiệc xã giao quan trọng kia chính là sự kiện mà cả đất nước quan tâm, Ôn Lạc ngồi một mình trước TV xem phát sóng trực tiếp. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý, cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Trên màn hình, người đàn ông anh tuấn, đĩnh đạc trong bộ Âu phục với giày da nổi bật hơn người, khoác trên cánh tay anh là một bàn tay trắng mềm như ngọc, gần như là trai tài gái sắc. Ôn Lạc chợt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ Nhan thấy vậy thì hơi sững người. Phu nhân nhà giàu, Ôn Lạc nhìn phòng sách trống trải, lòng cũng trống rỗng theo. Làm phu nhân nhà có quyền thế, nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi sa đọa, trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà tra hỏi. Còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Cô gái yểu điều kia là một diễn viên điện ảnh đang nổi, vừa có ngoại hình vừa có thực lực. Ôn Lạc cũng rất thích mấy bộ phim mà cô ấy đóng. Trước khi gặp Hoắc Cận Thành, cô là cô gái vụng về bếp núc, 10 đầu ngón tay không chạm nước xuân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại nghe người ta nói, con đường nhanh nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày, thế là cô đi học nấu ăn một thời gian, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ôn Lạc nằm trên giường nhưng không ngủ, đến khi nghe tiếng anh trở về, trong lòng vừa thấp thỏm không yên lại vừa hân hoan vui mừng. Làm phu nhân nhà có quyền thế, nếu chồng mình ra ngoài ăn chơi sa đọa, trừ việc nhẫn nhịn, ít nhất họ còn có tư cách mà tra hỏi. Còn cô, ngay cả tư cách cũng không có. Lúc trước có một bộ vừa ra rạp, motif mới mẻ độc đáo, hình tượng nhân vật được khắc họa rõ nét, cô nài nỉ Hoắc Cận Thành xem với mình ở phòng chiếu tại nhà, nhưng chưa được nửa tiếng anh đã mượn cơ có việc rồi đi mất. Hồi bé Ôn Lạc cũng từng học vẽ, cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Thật ra không chỉ vẽ tranh, mà khi từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thông minh, học gì cũng rất nhanh. Càng xem lại càng cảm thấy nơi anh đứng quá cao, còn cô có dành cả đời để đuổi theo cũng chẳng kịp. Anh không có đối tác nữ cố định đi dự sự kiện với anh, nếu không phải nữ minh tinh ký hợp đồng đại diện với công ty thì cũng là đối tác ngang bằng vai vế. Còn những buổi xã giao thương mại thì người đi với anh sẽ là nữ trợ lý. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý, cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Đây không phải lần đầu tiên cô ngồi trước TV nhìn anh được muôn người chú ý, cũng không phải lần đầu tiên thấy mỹ nhân quyến rũ đứng đấy cạnh anh. Ôn Lạc chợt khẽ mỉm cười, nụ cười thấp thoáng sự mông lung. Kỳ Nhan thấy vậy thì hơi sững người. Anh không có đối tác nữ cố định đi dự sự kiện với anh, nếu không phải nữ minh tinh ký hợp đồng đại diện với công ty thì cũng là đối tác ngang bằng vai vế. Còn những buổi xã giao thương mại thì người đi với anh sẽ là nữ trợ lý.